Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2494. Chương 2494. Ngăn chặn. Không sai, Mạc Uyên đã nghĩ đến làm sao trốn. Dù là Bạch Vũ Triết lúc này đã không có cái gì sức chiến đấu. Coi như trước mắt đầu này Á Long, đều đủ hắn uống một bình. Nếu như hắn lúc này vẫn là trạng thái đỉnh phong, cái kia ngược lại là có thể tiếp tục lại đụng một cái. Nhưng chính hắn tình huống cũng so sánh hỏng bét. Tiểu Hỏa Long từ chính diện bay tới, mà Mạc Uyên thì là từ cái kia bị chính hắn ném ra người tới hình hồ đá chung sông ra ngoài. Dựa theo hắn tính ra, còn có thể lao ra. Dù sao cái này hồ đá cũng không phải là rất sâu. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, đều đã nằm trên mặt đất không thế nào động đậy Bạch Vũ Triết. Ở thời điểm này còn cho hắn đến một cái ám chiêu. Thần hồn chấn đãng, chấn hồn, loạn hồn trước đó đã dùng qua. Hắn lúc này trạng thái không có cách nào một lần nữa. Nhưng là, chấn hồn nói theo một cách khác. Lực sát thương so loạn hồn còn mạnh hơn một bậc. Vô hình linh hồn chi lực nháy mắt chui vào Mạc Uyên trong linh hồn. Một lòng đang tính toán lao nhanh ra đi Mạc Uyên, làm sao có tâm tư đi phòng bị nhìn căn bản không có sức chiến đấu Bạch Vũ Triết. Mà lại, coi như phòng bị, cũng là không phòng được công kích linh hồn. Chỉ bất quá có tâm lý chuẩn bị, nhận ảnh hưởng khẳng định là nhỏ hơn một số. Chỉ gặp nhanh chóng xông hướng mặt ngoài Mạc Uyên, thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhiều nếp nhăn trên mặt càng trở nên không có chút huyết sắc nào. Toàn bộ đầu đều hung hăng chấn động một chút, ảnh hưởng kỳ thật không coi là quá lớn, tối thiểu nhất Mạc Uyên ngây người chỉ là như vậy một nháy mắt. Rất nhanh liền khôi phục lại, linh hồn cũng không có thụ thương, nhưng là đối với tình trạng trước mắt đến nói, cũng đã đầy đủ, nguyên bản tại kế hoạch của mình chung có thể lao ra. Không đến mức bị ngăn ở cái này nhỏ hẹp hình người hồ đá chung. Có thể bị Bạch Vũ Triết như thế dày vò, Mạc Uyên phát hiện đã tới không kịp. Cái này khiến hắn tức giận đồng thời. Hơn nữa còn sinh ra sợ hãi. Căn bản cũng không có thời gian đối với lấy Bạch Vũ Triết phóng ngoan thoại. Trong tay hai thanh đoản nhận đột nhiên hướng phía trước một đâm. Đối Tiểu Hỏa Long phát động công kích. Đã về thời gian không kịp, vậy liền dùng mình thực lực đến lao ra đi. Đây cũng là hy vọng duy nhất của hắn. Ngang, Tiểu Hỏa Long lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Trong thanh âm mang theo vô biên phẫn nộ, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhượng bộ ý tứ. Đột nhiên một chảo vung ra, mang theo một mảnh thao thiên hỏa diễm, đồng thời ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh mẽ, nghênh tiếp Mạc Uyên công kích. Oanh, song phương va chạm lần nữa mang theo kịch liệt oanh minh. Toàn bộ sơn động lay động càng thêm lợi hại. Nếu là lại tiếp tục dạng này chiến đấu tiếp, cái sơn động này không cần mấy chiêu liền sẽ chân chính sụp đổ. Chiến đấu chung quanh một mảnh bụi mù, đá vụn mạn thiên phi vũ, mà Mạc Uyên chẳng những không có dựa vào mình thực lực lao ra, thậm chí tại lần đụng chạm này sau đó, hắn lần nữa bị đánh bay, đem sau lưng hang xô ra một cái càng sâu hang động. Tiểu Hỏa Long thực lực mạnh, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, có thể nói đã so đại bộ phận cửu phẩm cửu tầng hung thú đều mạnh hơn không ít. Làm Mạc Uyên lâm vào nham thạch hang động càng sâu sau đó, Tiểu Hỏa Long há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm, nháy mắt đem toàn bộ hang động đều cho lấp đầy. Chung quanh nham thạch nháy mắt bị hòa tan thành nham tương. Hơn nữa còn không là bình thường nham tương, hắn nhiệt độ tối thiểu nhất cao hơn 100 lần. Long chi thổ tước, long tộc tuyệt chiêu một trong. Cho dù là Á Long tộc, đây cũng là lớn nhất lực sát thương chiêu số một trong. Lúc này Mạc Uyên hoàn toàn là bị gác ở trên lửa nướng. Hơn nữa còn không phải phổ thông hỏa diễm, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Toàn thân đã thêm ra bị bỏng,